Chương 4. 1477 các ngươi muốn cứu ai? Khu ho khan, đại sư, chúng ta không xoắn suýt cái này. Xoắn suýt QNZ không có tác dụng gì, tiểu cô nương cũng không khả năng đem chọn cây phượng hoàng mục khiêm nhường cho bọn họ a, bất quá có căn này phượng hoàng mục cùng phượng hoàng tiêu, lại thu thập những bạn học khác trên tay phượng hoàng mục, QNZ cũng đủ rồi. Vân viện trưởng quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt óng ánh nhìn chằm chằm phượng hoàng tiêu không rời mắt nổi hòa thượng. Tăng hắng một cái, vân viện trưởng cho vị đại sư này liên tục xử mấy cái ánh mắt, mới khiến cho con hàng này chậm qua cảm xúc. Nghe vậy liên tục gật đầu nói, đã như vậy, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian về học viện trước đi. Đã lắc lư không đến, vậy liền không lắc lư tiểu cô nương bên người, đều không giống như là cái gì có thế dễ nói chuyện người. Tiểu Mục nghi ngờ nhìn bọn họ một chút, đột nhiên tiến lên một bước hỏi nói, các người, muốn Phượng Hoàng Tiêu cùng Phượng Hoàng Mục, cũng không phải là vì làm hồi hồn đan đi. Quả thực một câu nói chúng không nói gì, đại sư sắc mặt không thay đổi, ha ha cười cười, tiểu cô nương cớ gì nói ra lời ấy đâu. Tiêu Mục thượng hạ đánh giá vị đại sư này một chút, các ngươi muốn cứu ai đây, không nói gì đại sư có loại không hiểu theo không kịp tiểu gia hỏa nhảy vọt tư duy tiết ấu. Vân viện trưởng đuổi bước lên phía trước cười ha hả nói, không có chuyện không có chuyện, các vị đồng học, đếm ngược còn không có kết thúc, nếu không thì các ngươi tiếp tục lịch luyện đi thôi. Đại sư, chúng ta hồi làm hồi hồn đan chỉ có Phượng Hoàng Mục không thể được nha. Đám người chỉ thấy tiểu gia hỏa chậm rãi nói lời nói, ngón tay khẽ động ở giữa, đột nhiên từ nội giới bên trong móc ra một đóa tuyết vực tiêu, một cây quỷ miểu thảo, nhàn nhạt sâu kín nói nói, tuyết vực tiêu cùng quỷ miểu thảo, thiếu một thứ cũng không được. Không nói gì đại sư trong mắt đều nhanh mất trên mặt đất, hắn trừng to mắt, đầy mặt không thể tưởng tượng biểu lộ, tiểu cô nương này, cái này cũng thật là tuyết vực tiêu cùng quỷ miểu thảo a. Không nói gì đại sư biểu lộ, lập tức trở nên có mấy phần tiêu tan. Trong lòng thậm chí ám thầm mắng vân tung nhiều lần, tiểu cô nương trong tay cái gì cũng có a, đây không phải uổng công tha mài nhiều như vậy thời gian sao. Nhìn thấy vị đại sư này bất kỳ nhưng thò tay mò về tuyết vực tiêu, tiểu mục co tay một cái, đem thứ gì lại lần nữa ném hồi chính mình nội giới. Chỉ có này ba món đồ, cũng không đủ chế biến ra hồi hồn đan. Dù là ngươi có Phượng Hoàng Tiêu tăng lên xác suất thành công, vậy cũng không được. Ngươi còn thiếu một dạng thang. Tiêu Mục lật tay lấy ra một viên bích sắc, bên trong lộ ra doanh doanh hồng quang quả nhỏ. Máu đào chu quả a, không nói gì đại sư lúc này là hoàn toàn không bình tĩnh kêu lên. Máu đào chu quả, không thể giả được một viên máu đào chu quả, cứ như vậy bị tiểu cô nương nắm trong tay, tản ra mùi thơm mê người. Vân viện trưởng cu nở dê nháy nháy ánh mắt, hoàn toàn có chu tờ theo không kịp nha đầu này nhảy vọt tiết tấu. Nàng thế mà đem hồi hồn đan dược liệu, tất cả đều góp đủ rồi, này đây rốt cuộc là dạng gì vận khí áp. Vân viện trưởng giờ phút này thật sâu hoài nghi, phía trước các bạn học nói, tư không tinh chiến đội tiện tay tại cây nhãn dưới cây lấy một gốc phượng hoàng tiêu, việc này hẳn là thật. Dù sao, có thế có dạng này người có đại khí vận, nói không chính xác tùy tiện giẫm một cước, cái kia đều có thể đào ra bảo tàng đến không phải sao. Tiêu Mục lùi về tay nhỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn gắn đầy nghiêm túc tình, các ngươi cứu ai? Không nói gì đại sư thần sắc vì đó kinh ngạc, ánh mắt phức tạp nhìn tiểu gia hỏa một chút, chú trừ chưa từng mở miệng. Vân viện trưởng hướng hắn nhìn thoáng qua, lấy ánh mắt ra hiệu hỏi, muốn hay không nói ra. Không nói gì đại sư yên lặng nhìn hắn một chút, lập tức thi lễ một cái nói, nữ thí chủ, còn xin ban thuốc.